Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, Hắc Ám Náo Loạn Táng Ca. Cuồng Bạo Thiên Tôn huyết khí ở trong người dâng trào. Cổ xưa rít gào đang vang vọng, Vương Đằng đứng lặng thần thoại chiến trường. Khí thế liên tiếp cất cao, miễn cưỡng phá tan rồi tầng kia ràng buộc thần lực thông thiên. Đạt đến đỉnh phong, thiên linh nơi hỗn độn huyết khí dâng lên, phác họa ra một bức lại một bức đạo đồ, chiếu rọi thiên mệnh, chiếu phá sơn hà, phá nát hoàn vũ. Nương theo loại biến hóa này, trời xanh cũng là rung động lên, tinh hà nổ tung, bầu trời vô cùng chỗ cao, có ánh chớp ở bùng lên, bắt đầu ép xuống rơi. Này vừa mới bắt đầu mà thôi, vùng vũ trụ này hết thảy sao lớn liền đều nổ tung, trở thành bột mịn, một cái đều không có còn lại. Cảnh tượng này để người run rẩy, sởn cả tóc gáy. Cỗ này khí thế, có người ở độ kiếp, thành đế, không đúng, tuyệt nhiên không giống khí thế. Đường thành tiên bên trong, một vị trí tôn bỗng nhiên bị kinh động. Cho dù đang ở trên đường thành tiên cũng có thể cảm nhận được cỗ kia khí thế khủng bố. Trường sinh thiên tôn ngã xuống, ở cực điểm thăng hoa cao nhất bị giết, nên là vị kia hỗn độn thể đột phá rồi. Thần khư chi chủ hơi biến sắc mặt, cảm nhận được một chút không bình thường, bát trọng thiên liền có thể chém giết thăng hoa thiên tôn. Hiện nay lại đột phá, sẽ là ra sao cảnh giới? Hắn người mang tịch diệt thiên tôn bí chữ lâm, quá nửa là muốn đại thành, nhưng lôi kiếp cũng không phải dễ qua như vậy. Chúng ta hành vi này thành tiên, nếu đã ở trên đường, vậy liền không cần cố hắn. Có đến chí tôn khẽ nói, mục tiêu là đường thành tiên, mà không phải cái gọi là hỗn độn thể ngoại giới làm sao? Đã không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Hắn có như vậy chiến lực, nhưng vì sao không nguyện một sông đường thành tiên? Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng cũng là sai lầm con đường, sai lầm người, lại là ý gì? Kỳ Lân cổ hoàng nắm trượng quét ngang, không chút biến sắc suy tư. Vương Đằng lúc trước lời nói cấp số này cường giả sẽ không vọng ngôn, hơn nữa thật sự có gì đó ầm ầm ầm, lôi hải cuồng bạo, nhìn không thấy bờ, đã không thể xưng là hài, chính là giới một phương lôi thế giới của ánh sáng. Vạn sự vạn vật đều có kiếp lôi biến thành, vô cùng chân thật, lại khủng bố mênh mông. Cửu trọng thiên chi kiếp, hỗn độn thể đại thành. Vương Đằng hít sâu một hơi, nuốt chừng thập phương thần năng, từ hắn thiên linh nơi bỗng nhiên tạo nên ba đóa khánh vân tiên quang cao miểu. Ba tôn đạo thân hiển hiện ra, các nắm một vệt sáng chui vào nơi sâu xa trong vũ trụ mở. Một tiếng giống to, chu vi tinh hà sụp ra, thiên địa nổ nát, hắn đứng lặng trong hư không, cả người bắt đầu phát sáng. Trong tiếng ầm ầm có huyết khí đang dâng trào, như man thần đang gầm thét, đinh tai nhức óc, một loại ba động kỳ dị đang khuếch tán, ảnh hưởng đến chu vi ngôi sao, để chúng nó toàn bộ bắt đầu run rẩy, theo gợn sóng mà cộng hưởng. Bạch, Vương Đằng thiên linh cái bên trong lao ra một đạo hỗn độn giải lụa, chỉ trong nháy mắt liền nhấn chìm rồi biển sao, như là biển lớn như đại dương mênh mông, lượn lờ hỗn độn khí, chấn động cổ kim, ầm ầm ầm. Ở nháy mắt này, tinh không cổ lộ nơi sâu xa, bỗng lần thứ hai dâng lên một vệt khủng bố khí thế, ngang qua tinh vực vô lượng, lệnh vô số người kinh sợ. Cỗ này khí thế, cái kia tiên thai cũng đại viên mãn xuất thế rồi. Ngoài bắt đầu, Thái Sơ bỗng nhiên quay đầu, không dám tin tưởng nhìn phía hùng quan phương hướng, tôn kia tiên thai thánh linh, càng là vẫn ở nơi đó ngủ say sao? Chờ đợi như vậy một cái cơ hội tuyệt hảo, không người có thể quấy rầy, không người có thể ngăn cản. Thiên địa cộng hưởng, hoàn vũ sinh ra đạo đạo dị tượng, kim ô quấn phù tang, hàn ly bàn nguyệt quế, mười luân đại nhật cùng trăng sáng cùng xuất hiện, tử khí đông lai, thần ma gào thét, vây quanh một tôn hoàng giả vậy bóng dáng xuất thế. Hắn thân như ngọc thạch, mang theo trước tiên thiên đạo văn, thai nghén vô lượng thần thông, từng đạo huyền diệu phù văn dấu vết mà xuống. Trời xanh lọt mắt xanh, lấy vô lượng đại đạo hoa văn cấu trúc ra hai cái cổ điển chữ lớn ngọc hoàng. thiên địa nhân thần quỷ tiên cộng kinh. Vô số sinh linh đều là run lên trong lòng. Đây là đại đạo ban tên cho sao? Là tôn này vô thượng thánh linh gia trì. Đại viên mãn xuất thế thánh linh. Quả nhiên khủng bố. Dĩ nhiên trực tiếp đứng ở tầng thứ này. Ngọc Hoàng. Đây là hắn tên húy à? Chấm ngoặc kép. Đế Hoàng tự lẩm bẩm, ngóng nhìn bóng người kia. Dường như ở vào một loại trạng thái kỳ diệu, tựa hồ ở vào giữa hư thực giới hạn. Cùng vùng thế giới này có một loại nhàn nhạt thoát ly cảm. Ầm ầm ầm. Trong lôi kiếp, Vương Đằng cũng là quay đầu liếc mắt một cái thánh linh thạch thai phương hướng. Đó là hắn từ dương thần thế giới mang về thân thể. Từ lâu đạt đến phấn toái chân không cùng dương thần cảnh giới. Bản chất thăng hoa hiện nay lại ở già thiên thế giới ngủ say một lúc lâu. Trải qua đại đạo gột rửa, lấy đại viên mãn thân phận của thánh linh xuất thế. Tự nhiên chiến lực khủng bố phi phàm. Ngọc Hoàng sao? Cái tên này thực sự là cùng ta có không nhỏ ngọn nguồn. Trong lòng hắn nói nhỏ, ở một thế giới bên trong, hắn liền bị phong làm hỗn nguyên kim khuyết Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Toàn bộ hoàn vũ, nhất thời đều sôi trào lên. Một tôn đại viên mãn thánh linh xuất thế. Một tôn hỗn độn thể đại thành càng là ở đường thành tiên mở ra thời kỳ đồng thời bắn ra để người. Cảm thấy rất không chân thực. Có loại hư huyễn cảm, cái cảm giác này. Đại viên mãn thánh linh xuất thế. Không, có chút không giống. Chấm ngoặc kép, trên đường thành tiên, vung vẩy đại kích thạch hoàng thân thể bỗng nhiên run lên sinh ra không tên cảm ứng trong bất tử sơn. Một vị lão nhân cũng là hiện ra thân hình. Kinh ngạc nhìn kỹ phía xa trong trời sao, thực sự là sẽ chọn thời điểm tốt a, có chí tôn cười nhạt. Dĩ nhiên ở khoảng thời gian này xuất thế kia cũng thật là không người nào có thể ngăn trở oanh. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Mảnh này tiên linh lần thứ hai bị bọn họ đánh nổ. Miễn cưỡng giết vào nơi càng sâu thiên địa cộng run. Vô biên dị tượng như chiều. Nhưng cũng quỷ dị vẫn chưa có kiếp phạt giáng lâm. Mà là từng đường phù văn dấu vết mà xuống. Dường như lên ngôi như vậy rộng rãi cảnh tượng kéo dài tới tận một canh giờ lâu dài mà ngay ở tất. Cả mọi người đều cho rằng một thế này sắp kết thúc thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đường thành tiên triệt để vỡ. Nguyên bản sắp khép lại đường thành tiên một lần nữa mở ra. Tiên lộ điểm cuối hỗn độn động phát sinh vụ nổ lớn. Tiếp theo trước đi vào trong đó một bóng người vọt ra. Phát ra bi thương tiếng kêu gào. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Một thế này, vừa đúng, vừa sai, dĩ nhiên là như vậy. Có hy vọng, cũng làm cho người tuyệt vọng. Vị này chí tôn khống chế lại tâm tình sau. Thấp giọng than thở, tới cửa một cước, ta không còn nữa thịnh niên. Không phải vậy một thế này nhất định thành tiên. Hắn lớn tiếng mà gào thét, hy vọng cùng tuyệt vọng đan dệt. Làm cho hắn đã không còn nữa trước nhìn xa trông rộng ầm ầm. Ngay vào lúc này, chí tôn máu me tung tóe, trước những kia nhảy vào trong đó chí tôn toàn bộ bị nổ đi ra. Không có người nào chân chính đánh vào trong đó. Kỳ Lân cổ hoàng thân thể chập chờn, ánh mắt lờ mờ, trạng thái rất đê mê, nhưng chung quy là chịu đựng. Lời của Vương Đằng chung quy là để hắn để lại cái tâm nhãn. Vẫn chưa ở trong đó liều mạng, được cơ hội thở lấy hơi hắn một bước bước rơi. Trực tiếp mang theo Hỏa Lân Nhi cùng Hỏa Kỳ Tử giáng lâm Hỏa Lân Động, trong lòng hắn biết được. Đáng sợ nhất hắc ám náo loạn, sắp sửa giáng lâm, rốt cục, hay là muốn hạ màn à. Người đời từng tôn ta là nhân tộc đại đế, nhưng ta không thể vẫn che chở cho đi. Tự chém một đao chui vào cấm khu, thẹn trong lòng, này thân, trả lại thiên địa. Có nhân tộc đại đế bi giết, lại cực hạn sán lạn bên trong giải thể thiêu đốt, hóa đạo thiên địa tạo phúc vạn linh, đây là ta sức mạnh cuối cùng. Trên đường thành tiên pháp và đạo, giải rác vào tinh hà, tạm gác lại sau người tham ngộ, sơn hà tròm sao đều là nói, đều là pháp, chấm ngoặc kép, cũng có chí tôn đang ho ra máu, đem chính mình tất cả đánh vào phía xa trong trời sao. Tạm gác lại hậu nhân vạn linh chảy lệ. Bọn họ cảm nhận được nhân tộc đại đế trừ khử. Cuối cùng cũng hóa đạo thiên địa. Tạo phúc thế gian này chết. Ta không cam lòng. Cũng không nguyện. Mệnh của ta rất cứng. một thế này còn không nên hạ màn. Thạch Hoàng cười nhạt, lạnh lùng nhìn quét thiên hạ ở hắn quanh thân. Bốn vị trí tôn đều là lộ ra hờ hững biểu hiện. Từ từ lạnh lẽo, ta từ lâu không phải năm đó đế giả. Chúng sinh cùng ta có quan hệ gì đâu. Sống tiếp, mới là căn bản. Luân hồi chi chủ hờ hững, ánh mắt rất lạnh, băng đến người mảnh xương bên trong đi, ta còn không muốn sớm như vậy sớm hạ màn. Ha ha, đành phải mượn chúng sinh mệnh nguyên dùng một lát rồi. Quang ám chí tôn nói nhỏ, ánh mắt từ hoàn vũ gian đảo qua, ngoại trừ bị vương đằng giết trường sinh thiên tôn ở ngoài. Cộng hữu 10 vị trí tôn bước lên đường thành tiên. Hiện nay đã có 4 người chết đi, chính là những kia nói là nên vì người đời sau lưu lại thành tiên. Pháp, dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết đi nghiệm chứng đại đế cùng chí tôn. Bọn họ ở trước khi chết, đã đem ở trên đường thành tiên cảm ngộ dấu vết đánh về phía trong vũ trụ. Để cho người đời sau, hiện nay còn những người còn lại, hầu như đều là hắc ám náo loạn lớn nhất người khởi xướng. Đã từng tắm máu các vực y hệt năm đó, mượn vạn linh tinh hoa sinh mệnh dùng một lát, trì hoãn ta trên tiên đài vết rách mở rộng chi thế. Năm đại chí tôn tất cả đều thần sắc lạnh lùng, như là từng bức ma tường vậy vắt ngang, áp bức hồng hoang vũ trụ đều muốn sụp đổ rồi. Những thanh âm lãnh khốc này, truyền đạt bát hoang, chấn động vực ngoại, để mỗi người linh hồn đều đang run rẩy, lạnh từ đầu đến chân. Khung bên trong đều có tùm ý lạnh, quá mức khiếp người. Còn lại mấy vị trí tôn cổ đại phải đem muốn phát động trong lịch sử đáng sợ nhất hắc ám náo loạn. Rồi, đường thành tiên hạ màn, không phải bão táp kết thúc, mà là chân chính đáng sợ nhất biến cục bắt đầu. Trong lịch sử kinh khủng nhất tai nạn lớn mới vừa muốn lên diễn. Tất cả mọi người đều biết, trước đây linh cảm đáng sợ cũng không phải là vô nhân. Lớn nhất biến cục dĩ nhiên không phải đường thành tiên, mà là hắc ám náo loạn lại đem một lần đến rồi. Khà khà, liền ngay cả cuối cùng có thể che chở các ngươi hỗn độn thể cũng ở độ chính mình đại thành kiếp. Còn có ai có thể cứu được các ngươi? Đùng, một vị trí tôn nhấc chân cất bước, lần này không còn giống ở trên đường thành tiên như vậy khắc chế. Chí cường khí tức che ngợp bầu trời, bao phủ cửu thiên thập địa. Hết thảy ngôi sao đều đang run rẩy, mà bắt đầu tinh vực vào đúng lúc này, trực tiếp liền sụp ra, táng đế tinh vào đúng lúc này chia năm xẻ bảy, vô liêm sỉ, hoang cổ cấm khu đại thành thánh thể hét giận dữ, huyết khí che đậy sơn hà vạn vạn dặm, trực tiếp vọt lên, nhưng có tới 5 vị trí tôn lập ở đây. Lại há lại là hắn sức lực của một người có khả năng lay động, chớp mắt liền đẫm máu tinh không. Rất xa bay ngược ra ngoài phốc, đại thành thánh thể dòng máu vàng tung tóe tinh vực, rọi sáng mỗi một tấc góc trong giây lát này. Vạn linh đều im lặng, tuyệt vọng nhìn kỹ phương hướng này bắc đế ở độ kiếp. Còn có người phương nào có thể chống đối? Kim quang sáng tỏ, chảy xuôi ở tinh hà ở giữa, sán lạn óng ánh, rút đi hắc ám, tử vi cổ tinh, trên hải nhãn. Nguyên Hoàng đạo thân cầm trong tay một thanh đỏ đậm trường kiếm. Trên đó dấu vết có một cái nam tử bóng dáng. Bễ nghễ chư thần, phù tăng thần thụ hơi chập chờn. Một bóng người hùng vĩ chậm rãi thức tỉnh trước hùng quan. Đế cùng hoàng thần trụ dưới. Loạn cổ đạo thân nắm một thanh xanh lam trường kiếm. Trên đó biển máu ngập trời. Bao phủ thập phương, một chỗ thái âm khí lượn lờ dưới cột đá. Huyết phù đồ run rẩy thiên binh cổ tinh, linh bảo thiên tôn tiên đài bên trong, thiên đế đạo thân nắm u tím trường kiếm, trên đó tiên vẫn thần diệt, khuấy động vô cùng vĩ lực, từng tia từng sợi kinh văn dấu vết bị dẫn dắt mà đến. Hóa thành một bóng người dung hợp, đại thế, sắp bị thay đổi, ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt 3 đạo rộng rãi thần quang hướng về bắc đầu phương hướng bắn nhanh mà đi. Từ 3 phương hướng. Phảng phất 3 điểm hằng tinh rơi rụng, lôi ra thật dài hỏa đuôi, ở trong tinh không miễn cưỡng mở ra một con đường, lôi kéo một mảnh hư vô 5 vị trí tôn đứng lặng. Quanh thân vô số mây đen lan lộn, tối tăm không mặt trời, không phân ngày đêm 3 viên sao băng vượt qua khoảng cách rất xa. Phảng phất 3 đạo mũi tên nhọn ầm ầm tầng tầng hạ xuống. phân biệt đập xuống 3 cái phương vị, đem cấm khu chí tôn nhóm vây lên đồng thời. Phía xa trong trời sao, một tôn khủng bố bóng dáng cũng là cất bước, kéo thiên địa đại đạo. Trong tay một thanh xám trắng trường kiếm lạnh lùng, xé rách hư thiên vô ngần chu. Giết, hãm, tuyệt, 4 tiếng quát lớn vang vọng thiên địa, sát cơ như triều đầy nhân gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.